sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Đại Di Mụ tới. Phượng Khinh Ngữ nói làm Tốc Phong chút nào vô pháp phản bác. Nhưng là hắn làm ra thuộc hạ, đương nhiên sẽ vì ra vào sinh ra tử. Huống hồ ra phía trước cũng phân phó qua cần phải bảo vệ hảo nương nương. Hắn có thể nào cãi lời ra mệnh lệnh? Thấy Tốc Phong còn ở do dự, Phượng Khinh Ngữ lạnh mặt, trầm giọng nói: Tốc Phong, ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Nếu nói tốt không được, kia hạ mệnh lệnh hắn tổng nên nghe theo đi. Tốc Phong không dám. Tốc Phong tuân mệnh. Tốc Phong ôm quyền cầm kiếm quỳ trên mặt đất. Này cử ngay cả Mộc Vũ, sấm đánh, liệt điện giật nảy mình. Bọn họ là biết đến. Tốc Phong trước nay chỉ quỳ ra, trừ bỏ ra bên ngoài bất luận kẻ nào đều sẽ không làm nàng quỳ xuống. Lúc trước vẫn là Thái Thượng Hoàng đương Hoàng thượng thời điểm, Tốc Phong mỗi lần đi theo ra tiến cung cũng không gặp hắn quỳ quá. Hiện tại cư nhiên quỳ nương nương, thuyết minh nương nương ở hắn trong lòng cùng ra là ngang nhau quan trọng vị trí. Sấm đánh xoay người xuống ngựa đảm đương xa phu, đem chính mình mã để lại cho Tốc Phong. Phượng Khinh Ngữ buông mành phân phó sấm đánh tiếp tục lên đường. Mới vừa rồi đã trì hoãn không ít thời gian, nàng không nghĩ làm cha mẹ bọn họ đuổi theo. Chờ đến hướng đông bọn họ khẳng định sẽ biết nàng rời đi thời điểm mà đi thẳng đến đi xa. Tốc Phong mới từ trên mặt đất đứng dậy. Ra đời này có thể gặp gỡ nương nương không chỉ có là phúc khí của hắn, cũng là bọn họ này đó làm thuộc hạ phúc khí. Nếu không có nương nương, ra đến nay còn mỗi tháng chịu đựng băng u độc thống khổ. Hàn Linh cưỡi ngựa cùng xe ngựa có một đoạn khoảng cách, ở mặt sau cùng đi theo. Mộc Vũ ngày thường thích nhất cùng Hàn Linh nói giỡn. Hôm nay, hắn là cái thứ nhất phát hiện Hàn Linh không bình thường. Hơn nữa hắn phát hiện Hàn Linh không phải nhỏ tí tạo không bình thường. Đỉnh cái quầng thâm mắt còn chưa tính, còn mất hồn mất vía. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cái gọi là sự gia khác thường tất có yêu. Hắn một tiểu hòa thượng có thể có cái gì tâm sự? Mộc Vũ cố ý thả chậm mã tốc, cùng Hàn Linh song song. Hàn Linh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Xem lộ a, Mộc Vũ nhắc nhở nói. Phía trước có một cái rất lớn cục đá chống đỡ được không? Nhưng mà Hàn Linh như cũ cúi đầu, trong miệng lải nhải, chút nào xem nhẹ Mộc Vũ nói. Còn hảo hắn mã tương đối thông minh, biết vòng qua kia khối đại thạch đầu. Bất quá Mộc Vũ lại phát hiện một kiện đáng sợ sự tình. Hàn Linh cưỡi ngựa thế nhưng liền dây cương cũng chưa kéo. Hắn chắp tay trước ngực không ngừng niệm kinh. Này hòa thượng như thế nào trở nên như vậy kỳ quái? Uy, Hàn Linh, ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy tiểu gia nói chuyện? Tiểu gia đang nói với ngươi đâu uy? Mộc Vũ đột nhiên đề cao âm lượng, thuận tiện đem trong tay roi ngựa ném tới Hàn Linh trước mặt. Hàn Linh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộc Vũ lại tiếp tục niệm chính mình kinh Phật. Hắn đã đáp ứng rồi Lê Thí Chủ muốn mỗi ngày vì nàng tụng kinh 100 biến. Thẳng đến 7-7-49 thiên mới thôi. Hắc, này tiểu hòa thượng thế nhưng còn dám chừng hắn. Uy, còn không phải là tiểu gia ngày hôm qua không có giúp ngươi vội sao? Ngươi như thế nào như vậy mang thù? Mộc Vũ hiển nhiên đối Hàn Linh thái độ rất không vừa lòng. Hàn Linh hiện tại đang ở tụng kinh. Không chỉ có đại biểu đối cầu phúc người tôn trọng, càng đại biểu đối Phật tổ thành kính. Ở tụng kinh thời điểm hắn nhất không mừng bị người quấy rầy. Không hề nghi ngờ, Mộc Vũ lại bị Hàn Linh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Phật rằng, ở người khác đối với ngươi nói chuyện thời điểm không cần trừng hắn. Muốn tôn kính trả lời, Mộc Vũ nghiêm trang nói. Phật tổ có rằng quá những lời này sao? Lúc này, Hàn Linh tụng kinh xem như hoàn toàn bị đánh gãy. Quay đầu, đã không phải ở trừng Mộc Vũ mà là ở cửu thị hắn. Hắn trước nay chưa thấy qua có người dám khinh nhờn Phật tổ. Ai? Đó là bởi vì Hàn Linh tiểu hòa thượng không biết bên ngoài thế giới hiểm ác. Hắn trước kia ở chùa miếu, bên người đều là hòa thượng, tự nhiên là mỗi người đều tôn kính Phật tổ. Hiện tại hắn rốt cuộc biết bên ngoài thế giới vẫn là có người xấu. Tỷ như hắn bên người hiện tại liền có một cái. Xem ra, về sau hắn tụng kinh đến lựa chọn một cái đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Như vậy mới sẽ không bị người quấy rầy. ngồi trên lưng ngựa tụng kinh thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Uy, ngươi nếu là có việc liền cùng tiểu gia nói. Tiểu gia chính là không gì làm không được, Mộc Vũ vỗ vỗ bộ ngực đảm bảo. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hàn Linh khẳng định là quán thượng chuyện này mới có thể như thế, đến nỗi quán thượng chuyện gì như hắn cũng không biết. Không thể không nói Mộc Vũ đầu óc rốt cuộc dùng được một hồi. Hàn Linh bán tín bán nghi nhìn Mộc Vũ, hắn như thế nào cảm thấy hắn mức độ đáng tin rất thấp. Mộc Vũ thí chủ nói, chính là thật sự, Mộc Vũ vừa nghe hắn hỏi như vậy liền càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Xem ra Hàn Linh tiểu hòa thượng thật sự gặp được không thể giải quyết chuyện này. Nói đi, tiểu gia đều có thể giúp ngươi giải quyết chính là. Mộc Vũ thí chủ đối với tối hôm qua bần tăng yêu cầu đều cự tuyệt, nói thật. Hắn trong lòng còn có chút không được tự nhiên. Nghĩ nếu là đêm qua Mộc Vũ thí chủ đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu liền sẽ không phát sinh sau lại sự tình. Tuy rằng Lê thí chủ đã tha thứ hắn sai lầm, nhưng hắn chính mình không thể tha thứ chính mình. Tối hôm qua là cái ngoài ý muốn. Tối hôm qua là bởi vì tiểu gia quá mệt nhọc mới cự tuyệt ngươi. Hiện nay tiểu gia tinh thần. Nói đi, có chuyện gì? Hàn Linh cúi đầu suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định dò hỏi một chút Mộc Vũ thí chủ ý kiến cho thỏa đáng. Sư phụ cũng thường dạy dỗ hắn. Không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn hiện tại liền rất hoang mang. Có lẽ Mộc Vũ thí chủ thật sự có thể cố giúp được hắn. Chính là, nếu, ngươi nhìn đến một cái cô nương tắm gội, ngươi nên làm như thế nào? A, Mộc Vũ đầu hiện tại có một ít tuyển bất quá tới công nhi. Đây là cái gì vấn đề? Nếu ngươi nhìn một cái cô nương tắm gội, ngươi nên làm như thế nào? Hắn không có nghe lầm đi. Đây là một cái thanh tâm quả dục tiểu hòa thượng nên hỏi vấn đề. Ở sửng sốt mấy giây lúc sau. Mộc Vũ đầu óc rốt cuộc ở đăng một chút lúc sau sáng. Không đúng, Hàn Linh tiểu hòa thượng như thế nào sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Đêm qua Hàn Linh yêu cầu hắn đem kinh Phật còn cấp Lê Đại Tiểu Thư. Mà nay ngày hắn lại hỏi một cái như vậy vấn đề. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì? Mộc Vũ tưởng vấn đề này cơ hồ dùng suốt đời trí tuệ. Hàn Linh, ngươi hành, hết chương.